Quý Miên Miên ngẩng đầu, anh cũng thế à? Diệp Thiểu Quang thẳng thắn đáp, đương nhiên rồi, anh không mưu đồ bất chính với em thì có thể được như này sao? Nhưng mưu đồ của anh với của hắn không giống nhau, anh thấy Yến Thanh Ti đã chịu không nổi, lấy nhẫn ra đeo lên, lắc lắc viên kim cương to tướng trên tay, nói, thấy không, lão nương là gái đã có chồng, đừng có bày ra cái điểm tâm tư này của anh nữa, cũng đừng nghĩ câu dẫn tôi, bằng không chồng tôi là một hang giấm chua, sẽ dìm chết anh đấy. Yến Thanh Ti chưa từng nghĩ sẽ dây dưa với Tằng Niệm Nhân, cô cảm thấy người này thật quá buồn cười. Tằng Niệm Nhân cười như có như không, không ngờ đã bị cô nhìn ra mất rồi, nhưng kết hôn thì có sao đâu, ai mà chẳng có quyền theo đuổi người đẹp, cô không thể đoạt mất tự do của tôi được. Yến Thanh Ti xem thường, nói, hờ, anh đúng là, em gái anh bị tôi biến thành quỷ, anh còn có thể đi thích kẻ thù của cô ta, anh đúng là biến thái. Chuyện này thì cũng bình thường, huống chi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng, cô là cô gái có cá tính, tôi không thích mới là không bình thường đó. Yến Thanh Ti đánh giá hắn từ trên xuống dưới, Tằng Niệm Nhân khá đẹp trai, rất nhiều cô gái trong đoàn làm phim đều thích hắn, chỉ hận không thể biến hắn thành bạch mã hoàng tử của riêng mình. Nhưng Yến Thanh Ti lại cảm thấy con người gã này rất không thành thật. Cô cười nhưng trong lòng không cười, đáp, a, anh nói cũng đúng, nhưng đáng tiếc tôi không tin lời anh nói. Vậy tôi phải làm thế nào cô mới tin tôi? Làm thế nào cũng sẽ không tin, anh muốn gì tôi đều nhận ra. Có cần tôi nói cho anh biết anh đang có ý đồ gì không? Tằng Niệm Nhân gật đầu, được, cô nói đi. Yến Thanh Ti châm chọc đáp, anh muốn giúp em gái hết giận, nhưng biện pháp bình thường lại vô dụng với tôi. Anh nghĩ tới chuyện dùng Mỹ Nam kế, trước tiên quyến rũ tôi mắc bẫy, làm tôi yêu anh, sau đó mới để lộ tin tức tôi đã kết hôn. Đến lúc đó tôi thân bại danh liệt, sau đó anh sẽ nói là tôi không chịu nổi cô đơn, lại ham phú quý. Đại khái sẽ là như thế, nhưng có khi các người còn biện pháp tốt hơn nữa ấy chứ. Trong mắt Tằng Niệm Nhân hiện ra vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó liền nhanh chóng giải thích. Sao có thể, tôi không phải loại người đó đâu. Yến Thanh Ti không kiên nhẫn, đáp, anh không phải loại người như thế cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi chưa bao giờ tin, cũng không phải là kẻ người gặp người yêu đâu. Huống hồ, chồng tôi còn đẹp trai hơn anh, tôi có ngu đâu mà bỏ một con phượng hoàng để leo lên lưng một con chim chị chứ. Yến Thanh Ti bỏ lại vẻ mặt đang đầy kinh ngạc của Tằng Niệm Nhân mà đi, rồi đột nhiên lại xoay người nói, tôi đã từng nói với em gái của anh, giờ lại nói với anh câu này, đừng có tâm tư chọc tới tôi không phải người anh có thể trêu vào đâu. Chương 1262, bảo tôi bán đúng Yến Thanh Ti, cái giá của anh là gì? Tằng Niệm Nhân nhìn Yến Thanh Ti rời đi, dáng đi của cô rất tiêu sái, tóc dài sau lưng đong đưa, cái bóng đổ dài sau lưng. Tằng Niệm Nhân nheo mắt lại, không ai thấy rõ ánh sáng lạnh trong mắt hắn. Theo lời nói, cử chỉ của người phụ nữ này, theo ánh mắt của cô, Tằng Niệm Nhân có thể đọc ra được một tờ khinh thường. Đúng thế, chính là khinh thường. Một cô gái không ngờ lại khinh thường Tằng Niệm Nhân hắn. Tằng gia bọn họ là gì? Là danh môn vọng tộc, ba đời đều là quan chức quý tộc, đứng trong danh sách hào môn thế gia của cả nước. Yến Thanh Ti thì sao? Cho dù cô có hạ gia làm chỗ dựa thì sao? Lại dám khinh thường hắn như thế. Đột nhiên, bả vai bị ai đó vỗ vỗ, Tằng Niệm Nhân quay đầu lại thì thấy một đôi mắt hẹp dài sâu thẳm đang nhìn mình. Đôi mắt kia cực kỳ đẹp, gương mặt kẻ kia cũng cực kỳ anh tuấn. Tằng Niệm Nhân vẫn luôn cảm thấy mình rất đẹp trai, nhưng đối mặt với khuôn mặt kia, hắn lại có chút xuất thần. Diệp Thiều Quang cười nói, xinh đẹp đúng không? Có phải anh cảm thấy nữ nhân như vậy rất khó gặp, nếu không cướp về thì sẽ rất tiếc nuối? Tằng Niệm Nhân sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ mình chưa từng gặp người này, hôm nay lại thấy anh ta đi theo bên cạnh Yến Thanh Ti. Hắn gạt tay Diệp Thiều Quang ra, quan hệ gì tới anh? Tằng Niệm Nhân đang nghi ngờ trong lòng, người này nhìn thế nào cũng không thấy giống một trợ lý nho nhỏ bình thường. Mặc dù không phải hắn đã gặp qua tất cả các kiểu người, nhưng người trước mặt này tuy rằng vẻ mặt yêu mị, nhìn qua cảm thấy không phải người đứng đắn, nhưng trong ánh mắt gian tà lại có chút quý khí không che giấu được. Người như vậy có thể cam tâm làm một tiểu trợ lý sao? Diệp Thiều Quang châm chọc, nói, sao không liên quan gì tới tôi? Đó là bà chủ của tôi, đương nhiên tôi phải vì bà chủ mà làm việc rồi. Tằng Niệm Nhân chưa từng để tâm tới Diệp Thiều Quang, nhưng nghĩ có thể xuống tay từ trợ lý của Yến Thanh Ti, cũng có thể coi là một cách hay. Vì thế, hắn thay đổi vẻ mặt sang tươi cười, không biết nên gọi anh thế nào. Xưng hô gọi tôi là Tiểu Diệp đi, dù sao giờ tôi cũng chỉ là một trợ lý. Diệp Thiều Quang nghĩ đoạn thời gian này tốt nhất không nên để nhiều người biết, cả tên thật cũng vậy. Tằng Niệm Nhân nói như đã quen thuộc từ lâu. Tốt, Tiểu Diệp đúng là tôi rất thích Tiểu Thư Thanh Ti, rất muốn theo đuổi cô ấy. Tôi rất thật lòng, hy vọng anh có thể giúp tôi. Diệp Thiều Quang buông tay, vậy anh ra giá đi.

lòng, ông cười nói, đến giờ anh gặp được em mới phá giới. Nếu anh thích mấy cô gái trẻ thì còn chờ em tới bây giờ sao? Nhạc phu nhân giật mình, hình như ông ấy nói rất đúng, nhưng bà vẫn làm ra vẻ giận. Nói thật dễ nghe, thực ra ông chê tôi cao tuổi chứ gì. Lúc phụ nữ tức giận đúng là rất khó nói lý lẽ, nói cũng không ăn thua, chỉ có thể dùng hành động. Hạ An Lan ôm chặt nhạc phu nhân, ngăn lời nói của bà nơi cửa miệng, nhạc phu nhân giãy giụa hai cái nhưng không được, bị hôn tới mức dần ý loạn tình mê. Một hồi lâu sau, Hạ An Lan buông bà ra, nhẹ hôn lên trán bà. Nếu anh thật sự là người như thế thì em có thể thích anh sao? Nhạc phu nhân đỏ mặt, ai thích ông? Ông đừng quá tự tin như thế. Kỳ thực trong lòng bà rất ngượng ngùng, đến tuổi này rồi mà còn so đo với mấy cô gái trẻ. Trước kia bà chưa từng yêu, chưa từng biết mùi vị của tình yêu thế nào, nhưng hiện tại, bà lại cảm nhận được hương vị khó thể nói thành lời này. Hạ An Lan, ôm lấy nhạc phu nhân, anh có thể theo đuổi em không? Chương 1266, ông đây mất hứng nên muốn tìm người hành hạ. Nhạc phu nhân vội vàng tránh khỏi Hạ An Lan, chuyện này nói sau đi, hiện tại tôi không cho ông theo đuổi tôi gì hết. Dù sao bụng ông rất đen tối, không phải người tốt. Tôi chờ một tháng đi qua, xem biểu hiện của ông thế nào đã. Hạ An Lan gật đầu, tốt, em sẽ được như ý. Kỳ thực, ông đã chắc chắn trong lòng rằng, dù có hết một tháng cũng sẽ không buông tay. Dù sao, đã chia cách nhiều năm, giờ mới được gặp lại, sao ông có thể buông tay được. Diệp Thiều Quang một mình lăn lộn trên giường, nhìn trần nhà tối đen như mực, nghe tiếng mưa tí tách bên ngoài mà phiền não vô cùng. Anh muốn cùng Quý Miên Miên nói chuyện thân mật, không ngờ lại bị con hồ ly tinh Yến Thanh Ti kia cướp mất. Đêm nay rất dài, chỉ có hai cô gái kia là ngủ ngon mà thôi. Diệp Thiều Quang cơ chằn chọc lăn qua lăn lại làm chiếc giường kêu cọt kẹt, nghe thấy âm thanh đó lại nghĩ tới thanh âm hai người chiến đấu đêm hôm qua. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Thiều Quang lấy điện thoại cầm tay ra xem giờ, thấy đã 1 giờ sáng, tiếng mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi. Diệp Thiều Quang tâm tình phiền chán, cuối cùng ngồi dựng dậy, anh đẩy cửa sổ ra, mưa phùn lập tức hắt vào. Đêm mưa nhưng không quá lạnh, Diệp Thiều Quang đứng đấy để gió thổi vào người một hồi, trong lòng càng không thoải mái, anh lẩm bẩm, mất hứng thật, cần có người chia sẻ mới đúng, nên tìm ai đây? Diệp Thiều Quang nheo mắt lại, đóng cửa sổ lại, sau đó lấy từ trong vali ra một cái áo gió màu đen, mặc vào và đi ra ngoài. Ông mất hứng nên phải tìm kẻ nào đó mất hứng cùng mới được, làm gì có chuyện chỉ có mình anh không ngủ ngon chứ. Đêm đã khuya, mọi người trong khách sạn đều đã ngủ, Diệp Thiều Quang không nghĩ tới còn có thể gặp được người khác còn thức. Anh thấy tiểu tư ngồi ở hành lang, bên chân có 2-3 vỏ chai rỗng, nhìn là biết. Cậu ta mượn rượu giải sầu, khóe miệng Diệp Thiều Quang giật giật một chút, nửa đêm không ngủ còn ở ngoài này uống rượu, sao không vào phòng mà uống chứ? Anh ta quên luôn rằng chính mình cũng nửa đêm không ngủ còn ra ngoài, đi dạo. Diệp Thiều Quang định không để ý tới tiểu tư mà cứ thế đi qua, nhưng lại bị tiểu tư cản lại. Anh muốn đi đâu? Ra ngoài, liên quan gì tới cậu chứ? Hiện tại anh là trợ lý của chị Thanh Ti, không thể làm sằng làm bậy được. Hơn nữa, tôi không tin anh ra ngoài làm chuyện gì tốt. Tiểu tư biết Diệp Thiều Quang không phải người tốt, người này nửa đêm ra ngoài chắc chắn là để làm chuyện xấu. Diệp Thiều Quang nở nụ cười, đúng là rất hiểu biết nhau đấy, quả thực giống hệt Quý Miên Miên hay nói, đã ra ngoài chắc chắn không phải làm chuyện gì tốt. Chính vì là trợ lý của cô ấy nên mới phải đi làm chuyện này. Diệp Thiều Quang đi vòng qua trước tiểu tử, đi được vài bước, bỗng nhiêu anh lại quay lại, tâm tình không tốt. À, tiểu tử cắn răng, hỏi thế này là cười nhạo cậu phải không? Không phải tất cả vì anh mà ra sao? Diệp Thiều Quang hất cằm, mất hứng thì đi làm gì đó cao hứng đi, đi theo tôi, tiểu tử. Hai người ra khỏi khách sạn, mưa phùn lất phất làm quần áo nhanh chóng bị ướt. Trên người tiểu tử chỉ mặc một bộ đồ mỏng nên nhanh chóng bị rét run. Cậu vuốt nước mưa trên mặt, này, anh muốn làm gì? Diệp Thiều Quang mặc một cái áo gió màu đen có thể chống thấm, cả người một cây màu đen như hòa lẫn với bóng đêm, nhìn giống hệt một tuyệt thế cao thủ. Xung quanh đều đã tắt hết đèn, cả thị trấn chìm trong tĩnh lặng. Chương 1267, đêm đen gió lớn, thích hợp làm chuyện xấu. Diệp Thiều Quang thản nhiên đáp, đương nhiên là làm chuyện cậu không muốn làm rồi. Anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, nếu anh làm chuyện gì bất lợi cho chị Thanh Ti thì tôi sẽ không tha cho anh. Tuy rằng tôi vẫn muốn làm gì đó cô ta, nhưng nếu tôi làm thật thì không đến phiên cậu. Ra tay, Nhạc Thính Phong cũng sẽ giết chết tôi. Thanh âm Diệp Thiều Quang trong đêm tối có chút thờ ơ như là nói đùa vậy. Tiểu tử cắn răng, tiếp tục theo sau, cậu muốn nhìn xem Diệp Thiều Quang định làm gì. Chỉ là ra ngoài mà quên mang theo áo khoác. 10 phút sau, đi vòng vèo qua 2 khu phố. Cuối cùng cả hai đứng trước khách sạn đắt tiền nhất của thị trấn. Tiểu tử khó hiểu, sao lại tới đây? đương nhiên tới đây có việc rồi. Diệp Thiểu Quang tùy tiện lấy một cây gậy lớn bằng cổ tay đàn ông dựng ở góc tường, dài hơn một thước và đưa cho Tiểu Tờ. Anh làm gì? Cầm lấy, chút nữa có việc cần, theo tôi tới đây. Tiểu Tờ nhận lấy, sau đó liếc nhìn thấy Diệp Thiểu Quang đi tới bên tường, thở dài một tiếng. Nếu có Quý Miên Miên ở đây thì tốt rồi, anh ta sẽ không phải leo tường. Tiểu Tờ khó hiểu, sau đó ánh mắt cậu trợn to, nhìn thấy Diệp Thiểu Quang nhanh nhẹn bay qua tường mà vào trong. Sau khi vào trong rồi, anh liền mở cổng ra. Diệp Thiểu Quang, vào đi. Tiểu Tờ nắm chặt gậy trong tay, nuốt nước miếng một cái rồi đi vào. Phòng ở đây kiến tạo giống như một tứ hợp viện, không có lầu cao. Diệp Thiểu Quang nhìn một vòng sau đó dừng lại ở một cánh cửa, nói khẽ, thôi đi theo tôi. Tiểu Tờ rón rén đi theo Diệp Thiểu Quang, đứng ở cửa nghe thấy hình như bên trong có tiếng người nói chuyện. Diệp Thiểu Quang làm vài động tác ra hiệu cho Tiểu Tờ, ý bảo chút nữa tôi gõ cửa, cửa mở thì cậu nhớ dùng gậy đánh đấy nhá. Tiểu Tờ giận dữ, mẹ nó, anh để tôi đánh, trong này rốt cuộc là ai vậy? Cậu còn chưa kịp hỏi thì Diệp Thiều Quang đã giơ tay lên. Tằng Niệm Nhân còn chưa ngủ, hắn đang gọi điện. Trong 2 ngày đem thứ tôi muốn tới đây, phải, nhất định phải là Liều Cao. Tôi sẽ cho anh nhiều chỗ tốt chờ tôi ra tay được rồi. Chẳng phải cô ta sẽ tùy tiện để tôi khống chế sau, anh có muốn dùng tôi cũng. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên ngắt ngang lời Tằng Niệm Nhân. Hắn sửng sốt một chút, giờ này ai còn có thể tới đây tìm hắn chứ? Chẳng lẽ là Khả Nhân? Do dự một chút, hắn đứng dậy ra mở cửa. Trong một khắc khi cửa kia mở ra, Diệp Thiểu Quang né sang bên cạnh, khoa tay múa chân ra hiệu cho Tiểu Tờ. Tay Tiểu Tờ run run, thân thể cũng run run, cậu không dám. Tằng Niệm Nhân mở cửa ra thì thấy bên ngoài không có người. Mắt thấy Tiểu Tờ không dám ra tay, Diệp Thiểu Quang mắng thầm một tiếng, sau đó cởi áo gió ra, nhanh chóng trùm lên đầu Tằng Niệm Nhân. Tằng Niệm Nhân chỉ cảm thấy gió vù vù, sau đó trước mắt tối sầm lại, không nhìn thấy gì nữa. Trên đầu hắn bị thứ gì đó trùm lên, ngực tê dần, rõ ràng vừa bị người ta đá cho một cái. Diệp Thiều Quang đá Tằng Niệm Nhân vào phòng sau đó, bắt lấy 2 cánh tay áo gió buộc chặt đầu hắn lại, để phòng hắn cởi ra, đầu gối tì lên người hắn để phòng hắn dãy giụa. Tằng Niệm Nhân bối rối kêu lên, ai ai? Diệp Thiều Quang cười lạnh một tiếng, đương nhiên là người muốn giết mày rồi. Tằng Niệm Nhân sợ hãi tới run rẩy, anh bạn chúng ta có thù oán sao? Nếu anh bạn muốn tiền thì muốn bao nhiêu cũng được, tôi có thể cho anh. Lão tử là người thiếu tiền sao? Hôm nay muốn cho mày hiểu, đã là một con cóc thì đừng mơ tưởng con thiên nga không thuộc về mày, nếu không thì chết đấy. Nói xong, Diệp Thiểu Quang một cước dẫm lên đúng quần Tằng Niệm Nhân. Chương 1268, nửa đêm rất thích hợp hủy thi diệt tích. Tằng Niệm Nhan đau tới mức há mồm muốn hét lên, nhưng còn chưa kịp phát ra tiếng đã bị Diệp Thiểu Quang bịt miệng lại. Tiểu Tờ sợ tới mức nhắm chặt mắt lại, mẹ ơi, tàn bạo quá, quá tàn bạo. Diệp Thiểu Quang nhìn Tiểu Tờ, ý dục cậu mau động thủ, còn chần chờ đứng đó làm gì, đây là địa phương nào chứ, không đánh nhanh rồi chạy lấy người, nếu bị phát hiện ra thì toi, nơi này còn có Tằng Khả Nhân và trợ lý của cô ta ở đó. Tiểu Tờ cắn răng một cái, tên khốn này dám có ý đồ với chị Thanh Ti, đáng đánh. Vì thế, Tiểu Tờ nổi điên lên, tay cầm gậy gỗ đánh thẳng xuống đầu Tằng Niệm Nhân. Tằng Niệm Nhân đau tới run rẩy, trong đầu chỉ đang nghĩ một cước kia có làm anh ta đoạn tử tuyệt tôn hay không. Sau đó chỉ nghe trên đầu kêu ong một cái, gáy lĩnh nguyên một gậy, trước mắt tối sầm, cả người hắn mềm oặt. Tiểu Tờ sợ tới mức quăng luôn gậy đi, kêu lên, chết rồi, đã hôn mê rồi, chúng ta mau chạy thôi, nếu bị người ta phát hiện ra sẽ không hay đâu. Diệp Thiểu Quang chậm rãi đứng lên, đi cái gì mà đi, cởi hết quần áo của hắn ra khiêng đi. Tiểu Tờ trừng mắt, anh đi mà làm. Diệp Thiểu Quang duỗi duỗi tay, đá Tằng Niệm Nhân một cái, xác định hắn thật sự hôn mê mới nói, không phải cậu chẳng lẽ tôi à, làm nhanh lên. Tiểu Tờ cắn răng, oán hận trừng mắt nhìn Diệp Thiểu Quang một cái, nửa đêm bị anh ta lôi tới đây làm chuyện xấu, sớm biết thế này đã không đi. Tiểu Tờ lo lắng bị người khác phát hiện ra, chỉ có thể nhanh chóng cởi hết quần áo của Tằng Niệm Nhân, chỉ để lại đúng cái quần lót, thế này được chưa, chứ không lẽ. Diệp Thiểu Quang lại nói, tiếp tục cởi, cởi hết, anh biến thái à, bảo cởi thì cứ cởi đi, nói nhiều câu vô nghĩa thế làm gì. Tiểu Tờ cắn răng, cuối cùng túm lấy cái quần lót của Tằng Niệm Nhân lột ra, nhìn thằng bé của Tằng Niệm Nhân, cậu ta trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu nói với Diệp Thiểu Quang, kỳ thực anh không cần đá đâu. Lần này, Diệp Thiểu Quang đồng tình với lời nói của cậu, đúng là không cần đá thật, không ngờ lại là phế vật, chỉ để làm trang trí mà thôi. Đúng là chỉ được cái mẽ ngoài nhìn có tí nam tính, không ngờ của nả lại trả ra làm sao, không biết trước đây hắn ngủ với người khác có sơ múi được gì không. Tiểu tử khiêng Tằng Niệm Nhân cả người lõa thể lên, có thể đi chưa? Diệp Thiều Quang gật đầu, nhìn dấu chân mình lưu lại trên mặt đất, tùy tiện túm lấy quần áo của Tằng Niệm Nhân lau lau, sau đó mới rời khỏi phòng. Trong ngoài viện vẫn một mảng tối đen, mưa lướt thướt xóa đi mọi dấu chân, hai người thuận lợi ra tới ngoài cửa. Cả người tiểu tử ướt đẫm, cả giận mắng, sao anh bắt tôi khiêng hắn hà? Diệp Thiều Quang tâm tình rất tốt, nói, đương nhiên là hủy thi diệt tích. Tiểu tử sợ tới cả người mềm nhũn, hất Tằng Niệm Nhân trên vai xuống, kinh hô, anh có biết giết người là phạm pháp không hà? A, thế giờ không phải là đang làm chuyện phạm pháp à? Cậu với Yến Thanh Ti chưa từng làm chuyện gì phạm pháp à? Tôi đó, không phải là đi giết người. Diệp Thiều Quang liếc cậu một cái, tiếp tục đi về phía trước. Tôi bị anh hại chết rồi. Tiểu tơ lại cõng Tằng Niệm Nhân lên, vội vàng đuổi theo. Đi về phía bắc thị trấn, Diệp Thiều Quang nói, đi thôi, quăng hắn đi. Tiểu tơ nhìn bãi rác trước mặt, dù trời mưa nhưng vẫn tản ra mùi rất kinh khủng. Cái này, Diệp Thiều Quang hất cằm, không phải cậu không muốn giết người sao? Thế thì quẳng hắn ở đây đi. Tiểu tử nghe tới mấy chữ không phải giết người thì vội vàng lẳng Tằng Niệm Nhân lên bãi rác. Chương 1269. Đừng để bà xã tôi biết tôi ngủ cùng với một người đàn ông. Đây là nơi tập kết rác của trấn, mỗi ngày sẽ có một xe rác tới đây chuyển rác đi. Bỏ lại Tằng Niệm Nhân, cả người tiểu tử nhẹ nhõm hẳn, quay đầu nhìn một gã đàn ông nằm dạng chân tay trên bãi rác. Mưa rơi khắp người, cậu hỏi, mưa suốt đêm thế này liệu có làm sao không? Diệp Thiều Quang ngáp một cái, duỗi duỗi lưng, quay người ra về, dù sao, cũng đã xảy ra chuyện rồi, ở thôi coi như tôi chưa hỏi, trở về khách sạn, khắp nơi vẫn vắng hoe, hai người không ai nói chuyện mà tự trở về phòng của mình, bởi vì thể lực tiêu hao nhiều nên hai người thay đồ xong là nằm lăn ra ngủ ngay. Diệp Thiều Quang trước khi ngủ còn nhắn cho Nhạc Thính Phong nói, tôi giúp cậu thu thập tình địch, nhớ là cậu nợ tôi một cái nhân tình. Nhạc Thính Phong bị tin nhắn đánh thức, mở ra nghe được giọng của Diệp Thiều Quang thì tâm tình tốt vô cùng, anh liếc mắt nhìn người ngồi đối diện, nhất thời cảm thấy đau đầu. Hạ Lan à, tôi cầu xin cậu đấy, tôi là người đã có vợ. Để cô ấy biết hơn nửa đêm tôi vẫn ở cùng một người đàn ông khác, thì cô ấy sẽ lột da tôi mất. Hôm nay Hạ Lan Phương Niên tới Nhạc gia, trong nhà chẳng còn ai, chỉ có hai thằng đàn ông với nhau. Nhạc Thính Phong không về phòng ngủ, nếu có bị vợ hỏi thì anh sẽ nói là ngồi ở sofa phòng khách cả đêm. Hạ Lan Phương Niên không nói chuyện, sắc mặt cũng không tốt lắm. Nhạc Thính Phong hỏi dò, tôi hỏi thật, cậu chỉ vì một nữ nhân mà phải chạy trốn tới mức này sao? Người ta cũng không bắt cậu chịu trách nhiệm, cũng không đuổi theo cậu, sao cậu phải khổ thế hả? Hạ Lan Phương Niên, tôi vừa mở miệng, anh lại không biết phải nói gì. Nhạc Thính Phong nói tiếp, tôi mặc kệ cậu, sau này đừng có nói cho Thanh Ti biết đêm nay tôi cho cậu ngủ lại. Tôi mệt rồi, kệ cậu đấy, thích ở thì cứ ở lại chỗ này, nhưng đừng có tới phòng ngủ của tôi. Vừa lên lầu, Nhạc Thính Phong liền gọi điện cho Giang Lai. Giang Lai bị đánh thức cực kỳ cáu kỉnh, nhưng điện thoại của ông chủ, anh có thể không nghe sao? Chợt nghe ông chủ nói, Giang Lai, nói với Lý Nam Kha, người ở chỗ tôi, qua đây mà đón về đi. À, đừng có ai gì, nhanh đi, nửa giờ nữa, tôi hy vọng cô ta có thể tới mang Hạ Lan Phương Niên ra khỏi nhà tôi. À, trên thực tế, chưa tới nửa giờ sau, chỉ chừng 20 phút, Nhạc Thính Phong đã nghe thấy chuông cửa kêu, sau đó, anh cười rất gian xảo, chờ Hạ Lan Phương Niên đi mở cửa, trong nhà liền lập tức yên tĩnh lại. Nhạc Thính Phong cũng chẳng thèm quan tâm dưới nhà xảy ra chuyện gì, ôm gối của Yến Thanh Ti chùm chăm ngủ luôn. Hừng đông, Yến Thanh Ti ăn xong bữa sáng liền đi quay phim, lại phát hiện hôm nay đoàn làm phim không biết đang nói tới chuyện gì, mà có vẻ hưng phấn lắm. Quý Miên Miên chạy đi hỏi xong liền quay về, vui vẻ kể cho cô, chị không biết đâu. Chuyện về tên Tằng Niệm Nhân vẫn bám dính lấy chị đấy. À, hắn làm sao? Sáng nay công nhân thu rác phát hiện thấy hắn trần truồng nằm trên bãi rác, mấy con chó hoang còn vây quanh hắn, trên người bị cắn mấy nhát, đã được đưa tới bệnh viện rồi. Chị đoán xem có thể là ai làm chứ? Quả thực quá dã man rồi. Yến Thanh Ti vừa nghe đã hỏi lại, tối qua à? Đúng thế, tối hôm qua em đã nói tên đó không phải là người tốt mà, chắc lại đắc tội ai rồi. Yến Thanh Ti chậm rãi liếc mắt nhìn Diệp Thiều Quang. Diệp Thiều Quang nhún vai một cái tỏ ý không liên quan, tôi vô tội. Miệng Yến Thanh Ti co rút một chút, không phải là anh mới lạ đó. Chương 1270, tôi với tình địch liên thủ ngược tên khốn đó. Người này chắc là tối qua vì không có Quý Miên Miên ngủ cùng nên không ngủ được, chạy ra ngoài làm chuyện xấu rồi. Yến Thanh Ti lấy cơ sai Quý Miên Miên đi lấy giúp mình ít đồ. Cô nói, anh làm thế mà không nghĩ tới hậu quả à? Anh làm như thế, Tằng gia nhất định sẽ nghĩ là tôi làm. Lỡ như Tằng Niệm Nhân còn chưa có ý định làm gì tôi, giờ bị anh kích thích thế, hắn thúc đẩy xuống tay với tôi thì làm sao?